Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 33. Nhập môn, Smoker nhìn thấy nắm đấm của mình bị nổ thành phấn vụn. Cũng không có quá mức kinh hoàng. Hắn là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Tâm niệm vừa động, bị tạc nát nắm đấm hóa thành một đoàn sương mù. Tụ tập cùng một chỗ, lại tạo thành hai nắm đấm. Nguyên tố hóa năng lực, đủ để cho hắn miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Bao quát lần này bạo tạc, oanh long, nhưng tiếp theo giây, Smoker đục trên thân hạ đều nổ tung, hóa thành đầy trời sương mù, tản mát ra gay mũi hương vị. Bất quá mấy giây về sau, đầy trời sương mù liền tụ tập cùng một chỗ, tạo thành Smoker thân thể, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên vô cùng tái nhợt. Tự nhiên hệ được công nhận là ba loại trái ác quỷ bên trong mạnh nhất một loại. Tự nhiên hệ lớn nhất đặc điểm là có thể để thân thể nguyên tố hóa, làm vật lý công kích vô hiệu, nhưng không thể miễn dịch trái cây năng lực. Emiya vừa rồi sử dụng chính là Bomiu Bomiu Nomi năng lực. Đem mình niệm lực quấn quanh ở Smoker trên thân, sau đó dẫn bạo, một chiêu này trực tiếp đem Smoker thân thể nổ nát vụn. Bất quá đối phương tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nguyên tố hóa, mặc dù tránh đi nguy cơ tử vong, nhưng Bomiu Bomiu Nomi lực lượng vẫn là thương tổn tới Smoker thân thể. Đáng ghét, Smoker răng đều nhanh muốn bị hắn cắn nát. Hiện tại hắn cuối cùng là biết nhìn không thấy công kích đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Bởi vì nhìn không thấy, căn bản liền không có biện pháp, không cách nào phòng ngự a. Hắn thận trọng nhìn xem Emiya, tùy thời chuẩn bị nguyên tố hóa, tránh công kích của đối phương. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Emiya làm ra cố gắng cuối cùng. Smoker một tiếng cự tuyệt. Ta cùng hải tặc không có cái gì tốt nói. Các ngươi đến nơi này, hẳn là coi trọng ta trái ác quỷ năng lực đi. Muốn cướp đi ta năng lực quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh nát sau lưng vách tường, từ trong phòng nhảy lên mà ra. Cái này địa phương quá mức nhỏ hẹp, bất lợi cho hắn trốn tránh. Hắn nhất định phải tìm một cái rộng lớn địa phương cùng đối phương quyết chiến. Emiya nhìn xem chạy ra gian phòng Smoker, không khỏi giờ khóc giờ cười. Moku Moku Nomi loại này năng lực hắn căn bản là nhìn không lên. Tỉ như Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi kém đến quá xa. Hắn nắm tóc, quay đầu hướng Nami cùng Nojiko nói ra. Xem ra, kế hoạch của chúng ta thất bại. Smoker hiển nhiên hiểu lầm Emiya một đám người ý đồ đến, không chút nào nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện. Đương nhiên, trò chuyện cũng được. Đại khái là mình bị sau khi nắm được, Smoker mới nguyện ý cùng bọn hắn trò chuyện đi. Nhưng Emiya không có khả năng thúc thủ chịu trói. Không sao. Nami mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Ta nguyên bản liền đối hải quân đám người này không có báo hy vọng quá lớn, cho nên cũng sẽ không thất vọng. Vậy chúng ta trở về đi. Emiya thấy việc đã đến nước này, lưu lại đến cũng không có tác dụng gì. Mà lại hắn còn nghe được một trận lộn xộn tiếng bước chân đang theo lấy bên này chạy đến. Hẳn là cái khác hải quân nghe được vừa rồi đánh nhau động tĩnh, cho nên tới chi viện. Vì để tránh cho lâm vào vây quanh, Emiya đẩy ra một cái vách tường, lợi dụng cổng không gian năng lực, quay trở về làng Kokoyashi. Đụng, mấy người vừa đi không bao lâu, một đám hải quân binh sĩ liền vọt vào. Cầm đầu là một cái cầm trong tay thái đao, mang theo kính mắt nữ nhân. Smoker trưởng quan, chuyện gì xảy ra? A Liệt, Smoker trưởng quan. Kính mắt nữ kinh ngạc nhìn xem không có một ai gian phòng. Không rõ ràng cho lắm. Mà lúc này Smoker, ngay tại bên ngoài phòng thao trường trận địa sẵn sàng. Nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương, phòng bị địch nhân đột nhiên tập kích. Khác một phương mặt, Emiya một nhóm bốn người về tới làng Kokoyashi về sau. Ngồi ở trên ghế salon thương lượng sau này sự tình. Hirasuka Shizuka nguyên bản muốn điêu một cái khói, nhưng sờ một cái túi rỗng tuếch, dứt khoát từ bỏ hút thuốc suy nghĩ. Chậm rãi nói ra, hải quân bên kia xem ra đã trông cậy vào không lên. Nami cùng Nojiko xem như bị chúng ta dính líu. Nami lắc đầu nói ra. Xin đừng nên nói lời như vậy. Bởi vì chúng ta sự tình. Để Emiya bị truy nã. Chúng ta đã rất áy náy. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta. Emiya cũng sẽ không bị truy nã. Nojiko ở một bên gật đầu. Emiya nói ra. Ngươi đây liền muốn nhiều. Ta hôm qua tập kích 16 chi bộ cùng 153 chi bộ. Không có khả năng hôm nay liền bị truy nã. Hải quân phản ứng không có nhanh như vậy. Ta sở dĩ bị truy nã. Là bởi vì ta trước đây không lâu tập kích chính phủ thế giới kỳ hạ CP9 thành viên. Cướp đi đối phương trái ác quỷ năng lực. Nami, Nojiko, Hirasuka Shizuka vỗ trán một cái. Ngươi cái này cũng quá thành thật đi. Nàng khoát tay áo nói ra. Tốt, nguyên nhân tạm thời để ở một bên. Trọng yếu là sau này nên làm cái gì? Nami nói ra. Không bằng ta đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động như thế nào? Nếu như nàng cùng Nojiko bị truy nã, hiện tại cũng chỉ có thể ôm Emiya một đám người đùi. Hirasuka Shizuka thở dài nói ra. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Trước nhìn một chút hải quân phản ứng đi. Nếu như hải quân ra lệnh truy nã, như vậy liền mang theo Nami bọn hắn cùng đi. Nếu như không có ra lệnh truy nã, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường. Hắn lời nói này lấy được mọi người nhất trí đồng ý. Thế là Emiya cùng Hirasuka Shizuka liền lưu tại làng Kokoyashi, quan sát đám hải quân phản ứng. Đồng thời, Nami cùng Nojiko cũng bắt đầu đi theo Hirasuka Shizuka học tập ngư nhân karate. Vì tương lai lưu vong kiếp sống làm chuẩn bị. Kết quả đến ngày thứ ba, hải quân lệnh truy nã không có tới. Nhưng Loki lại tới trước. Đi theo nàng cùng đi người còn có vừa vặn gia nhập Loki quyến tộc Iso. Cùng Robin, nàng đi vào làng Kokoyashi mục đích rất đơn giản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Loki quyến tộc thành dưới đất viễn chinh hẳn là đến trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Cho nên Loki muốn trở về sai thế giới. Nghênh đón mình quyến tộc trở về. Thuận tiện đem đen đen Musi, chạy mau vịt, sinh mệnh thẻ các loại đồ vật. Trên mặt đất sai thế giới phổ cập. Thế là Emiya liền đem Loki đưa về sai thế giới. Về phần Iso cùng Robin, thì lưu lại xuống tới. Hai người đều tại cái này thế giới còn có chưa hoàn thành sự tình. Cho nên không cùng lấy Loki trở về sai thế giới. Nhưng thông qua chuyện này, Iso, Robin, Nami cùng Nojiko cũng minh bạch một việc. Nguyên lai Emiya cùng Hirasuka Shizuka không phải người của thế giới này. Cái này khiến mọi người có rất lớn lòng hiếu kỳ. Dị thế giới rốt cuộc là tình hình gì? Tại Emiya đưa tiễn Loki lại trở về cái này thế giới về sau. Iso tò mò hỏi. Emiya nói ra. Dị thế giới có rất nhiều. Dạng gì dị thế giới đều có. Có khắp nơi đều là chiến tranh dị thế giới. Cũng có 10 phần hòa bình dị thế giới. Còn có khoa học kỹ thuật phát đạt dị thế giới. Thậm chí còn có khắp nơi đều là thức ăn ngon dị thế giới. Vậy các ngươi đến từ cái gì dị thế giới? Nami cũng rất tò mò. Hirasuka Shizuka nói ra, ta đến từ một cái xem như tương đương hòa bình dị thế giới. Mặc dù có một bộ phận quốc gia ở vào chiến loạn trạng thái, nhưng phần lớn quốc gia đều tương đối hòa bình. Emiya nói ra, ta tới thế giới cùng Hirasuka Shizuka thế giới không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi thế giới, không có hải tặc sao? Robin tỉnh táo mà hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Có, trước kia còn rất hung hăng ngang ngược. Bất quá bây giờ sao? Hải tặc loại vật này sớm đã cùng không lên thời đại. Sớm đã mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Chú định sẽ bị quét vào lịch sử trong thùng rác. Robin nghe thôi, ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng rất khó tưởng tượng một cái không có hải tặc thế giới là cái dạng gì. Iso cũng không nhịn được nói ra. Các ngươi chỗ thế giới, quốc vương là cái dạng gì? Hirasuka Shizuka nói ra, tại thế giới của ta, quốc vương đại bộ phận đều là linh vật, đã mất đi quyền lợi, Thậm chí rất nhiều quốc gia đã không có quốc vương cái nghề nghiệp này. Cái này sao có thể? ISO giật nảy cả mình. Nếu như không có quốc vương, ai đến lãnh đạo con dân? Mặc dù chúng ta thế giới không có quốc vương, nhưng có người lãnh đạo. Bọn hắn là từ dân chúng tuyển cử ra người lãnh đạo. Phụ trách lãnh đạo con dân, khống chế quốc gia này. Cái này không phải liền là quốc vương sao? ISO không hiểu, không giống. Hirasuka Shizuka lắc đầu nói ra. Người lãnh đạo này quyền lợi sẽ bị hạn chế. Không có khả năng như là quốc vương đồng dạng tùy tâm sở dục. Càng không khả năng đem quyền lợi truyền lại cho mình con cái. Càng trọng yếu hơn chính là, người lãnh đạo nhiệm kỳ rất ngắn, cũng không thể phạm sai lầm. Bởi vì một khi phạm sai lầm, liền sẽ bị con dân đẩy tới đài. Đến thời điểm con dân liền tuyển ra càng thêm thích hợp bản thân người lãnh đạo. Tại chúng ta thế, giới, dân chúng mới là quốc gia chủ nhân. Emiya nghe được nơi này, không có phản bác Hirasuka Shizuka, bởi vì hắn lời nói này cũng không thể nói là sai lầm. ISO lẳng lặng nghe xong Hirasuka Shizuka, nội tâm tràn đầy rung động, hắn là tại không có nghĩ đến, dị thế giới dân chúng vậy mà có thể áp đảo quốc vương phía trên. Ta có thể đi các ngươi thế giới nhìn một chút sao? ISO hỏi thăm Emiya. Hắn biết Emiya có năng lực dẫn hắn tiến về mới thế giới. Emiya nghĩ nghĩ, không có đáp ứng xuống tới. Ngược lại nói ra, hiện tại không có thời gian. Chờ có thời gian mang các ngươi đi qua đi. Chủ yếu là bởi vì hắn cùng Hirasuka Shizuka thế giới đều có vua hải tặc bộ này manga. Nếu như mang ISO trôi qua, rất dễ dàng bị một chút hải tặc mê nhận ra. Đến thời điểm Emiya lại muốn giải thích, quá phiền toái, cho nên Emiya chờ cái gì thời điểm, mình đi một cái không có vua hải tặc bộ này manga hiện đại thế giới. Tại đem bọn hắn dẫn đi nhìn một chút tốt, ISO nhìn thấy Emiya không có cự tuyệt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật muốn đi xem một chút đối phương trong miệng miêu tả cái kia thế giới. Có lẽ chờ hắn nhìn qua cái này thế giới về sau, liền sẽ đối cái này thế giới có một cái minh xác nhận biết. Về phần một chút thời gian, hắn chờ được. Tiếp xuống mấy ngày, ISO cùng Robin ngay tại làng Kokoyashi ở xuống tới. ISO bắt đầu chỉ điểm Hirasuka Shizuka một đám người như thế nào luyện tập ngư nhân karate. Mặc dù ISO cũng không có học qua ngư nhân karate, nhưng hắn là một cái thể thuật cao thủ, tinh thông song sắc bá khí. Chẳng qua là nhìn một lần ngư nhân karate bút ký. Đối với ngư nhân karate lý giải liền vượt qua Hirasuka Shizuka một đám người. Chỉ điểm các nàng căn bản không thành vấn đề. Tại ISO chỉ điểm, Hirasuka Shizuka một đám người đối với ngư nhân karate lý giải tiến thêm một bước. Ngư nhân karate thuận lợi nhập môn. Đón lấy đến chỉ cần cả ngày lẫn đêm luyện tập là đủ. Mà lúc này, Emiya cũng chờ đến mình muốn tin tức, đến từ hải quân lệnh truy nã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.